Trấn Quan Âm, chương 260, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong cơ thể ta linh khí quán thâu vào cái này cương phong trong châu mặt. Trong nháy mắt, ta cảm giác được, hạt châu này chung, có từng đạo bén nhọn cương phong trong nháy mắt hướng chứ ngã trên người oanh kích qua đây. Mà ta làm nhanh lên được rồi chuẩn bị, nghênh tiếp trận này đại phong bảo. Copy nội dung từ chuyện 88, thẳng đến sau 3 tiếng. Cái này quả thứ nhất cương phong châu mới vừa rồi là bị ta tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng ta cũng không có đột phá dấu hiệu. Ta nhìn trong tay hai quả cương phong châu. Ta cảm thấy được chuyện này còn không sốt ruột. Được từ từ tới. Bình thường ở ăn thả thời gian, ân gia đích nhân đều sẽ đến đây đưa thức ăn. Còn có sau bữa ăn hoa quả. Cơm nước không nói. Thế nhưng hoa quả được đặc thù nói một chút, bởi vì sau khi ăn xong ăn trong hoa quả mặt dĩ nhiên ẩn chứa linh khí nồng nặc. Na linh khí mức độ đậm đặc nói như thế nào đây? Copy nội dung từ chuyện 88, ngược lại tốt hơn 10 cái linh thạch đậm đà như vậy trình độ. Nếu như nói ân gia đích nhân từ nhỏ đã ăn loại này linh quả trưởng thành. Cái này đặc biệt sao không phải cả ngày đều đắm chìm trong linh khí bên trong. Quả nhiên có chút tiên thiên điều kiện là căn bản là không còn cách nào đi so sánh. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngày thứ 3 thời điểm, ta ra khỏi phòng. Ở trong sân, ta thấy Lưu Húc Long cùng Hà Đào hai người đang chuyện trò cái gì. Ta tiến lên, sau đó ta phát hiện chúng ta phía bên ngoài viện. Đã là có người bắt đầu ở rời đi. Hơn nữa còn là ở người nhà họ ân dưới sự dẫn dắt rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Chuyện gì xảy ra? Những người này làm sao đều đi? Lưu Húc Long có chút không hiểu lên tiếng. Nghe đáo giá thoại trong nháy mắt. Hà Đào cũng là khó hiểu. Liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Mấy vị đạo hữu. Các ngươi đây là muốn đi chỗ nào a? Copy nội dung từ chuyện 88. Đối mặt Hà Đào tiếng hỏi thăm. Mấy người kia hướng phía Hà Đào nhìn bên này tới liếc mắt. Căn bản sẽ không có đem Hà Đào để vào mắt. Sau đó liền mỗi người rời đi. Những người này tại sao như vậy a? Không phải là hỏi thăm một việc tình sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Hà Đào có chút buồn bực đi trở về. Chứng kiến ta từ gian phòng đi ra, Hà Đào cũng là liền vội vàng tiến lên tới. Đối với chứ ngã hỏi, Trần huynh, chuyện này ngươi thấy thế nào? Hai ngày này ta thấy chúng ta chung quanh sân đã có vài đội nhân mã ly khai. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Copy nội dung từ chuyện 88. Ta xem hướng cửa, bởi vì sân trong lúc đó cách nhau khoảng cách cũng không tính xa. Hơn nữa sân bên ngoài cũng không có môn, cho nên chỉ cần ra gian phòng, đứng ở chỗ này là có thể thấy rất rõ phía ngoài vài cái sân. Không biết, bất quá có lẽ là xếp hàng gì gì đó, các loại đến phiên chúng ta thời điểm, ân gia đích nhân nhất định là biết đến đây thông báo. Copy nội dung từ chuyện 88, ta khẽ lắc đầu. Ta cũng không có đã tham gia tông môn đại hội a, ai biết cái này ân gia đích nhân rốt cuộc là muốn làm gì biểu diễn. Bất quá bây giờ như là đã có người bắt đầu rời đi. Cũng liền chứng minh rồi. Chờ thời gian cũng không còn nhiều lắm sắp kết thúc a. Cũng chính là phân cái trước sau vấn đề. Cho nên không nóng này. Nếu đều đã đến ân gia rồi. Vậy cũng không có gì phải gấp gáp. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần huynh nói rất đúng. Như là đã đều đến ân gia. Chúng ta đây lặng lặng chờ là được. Bên người Lưu Húc Long cũng là lên tiếng nói rằng. Nghe vậy Hà Đào khẽ gật đầu. Bất quá vừa lúc đó. Bên ngoài một đạo nhân ảnh đi đến. Copy nội dung từ truyện 88. Xin hỏi, các vị nhưng là kiềm tình đích tu sĩ. Đây là ân gia đích nhân. Hà Đào vội vã lộ ra gương mặt nụ cười. Sau đó nhìn trước mặt người này lên tiếng. Không sai, chúng ta chính là copy nội dung từ truyện 88. Nghe vậy, người này khẽ gật đầu. Sau đó xem chứ ngã nhóm. Vậy các ngươi trong, có phải hay không có vị gọi vô danh? Nghe được vô danh tên, Hà Đào cùng Lưu Húc Long liền có chút bối rối. Đây không phải là tới tìm chúng ta, mà là trực tiếp tới tìm vô danh. Copy nội dung từ truyện 88. Đang ở Hà Đào chuẩn bị lúc nói chuyện, phía sau truyền đến vô danh thanh âm. Ta là, chúng ta quay đầu lại nhìn lại. Chứng kiến vô danh từ bên trong phòng đi tới. Người này vẫn là một bộ lãnh đạm dáng vẻ. Hắn không nhìn thẳng chúng ta. Đi tới nàng người nhà họ Ân trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta bát công tử cho mời. Thanh âm nhàn nhạt từ nơi này nhân trong miệng truyền tới. Sau đó vô danh khẽ gật đầu. Nhìn người này lên tiếng. Làm phiền dẫn đường. Copy nội dung từ truyện 88. Ở chúng ta nhìn soi mói. Vô danh cứ như vậy theo cái này ân gia đích nhân rời đi. Nhìn vô danh tiêu thất. Hà Đào cùng Lưu Húc Long hai người trên mặt của vẫn là bày biện ra một hồi mộng bức thần sắc. Xem ra là có chút mà không rõ ràng lắm lúc này rốt cuộc là tình huống gì. Lúc này ta khẽ cau mày. Phương diện này nhất định là có tình huống. Chỉ bất quá bây giờ làm bọn chúng ta đây cũng còn không biết tình huống cụ thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Vào thời khắc này, bên cạnh trong một cái viện cũng đi ra mấy người. Mấy người này ta là không nhận biết. Nhưng nhìn đến trên mặt bọn họ sở nổi lên thần sắc. Ta cũng biết, mấy tên này lai giả bất thiện. Yêu, kiềm tình đích. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao, các ngươi còn không có nhận được thông chi sao? Một người trong đó thanh niên vẻ mặt làm trò miệt xem chứ ngã nhóm. Sau đó lên tiếng nói rằng, chủ yếu nhất là, nói chuyện người kia, cũng là địa sư cảnh thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù chỉ là địa sư cảnh sơ kỳ, thế nhưng phần này niên kỷ. Đã đến địa sư cảnh, hiển nhiên cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố. Ngã môn kiềm tình tu sĩ, chỉ có ba cái địa sư cảnh, Cổ Linh cùng vô danh. Sau đó Lưu Húc Long cũng là địa sư cảnh. Hà Đào thực lực của người này ở vào huyền kỳ đỉnh phong. Bất quá tiến nhập địa sư cảnh chắc cũng là vấn đề thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Mà ta cũng chỉ có vào huyền kỳ tột cùng thực lực. Vị đạo hữu này, các ngươi lời này là có ý gì? Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Húc Long khẽ cau mày. Nhìn nói chuyện người kia lên tiếng hỏi. Nghe đáo giá thoại, thanh niên kia cũng là cười khẽ một tiếng. Không phải đâu, các ngươi ngay cả tình huống gì cũng không rõ. Ngươi kiềm tình không sẽ là bị ân gia cho bỏ quên à? Copy nội dung từ truyện 88. Thanh niên này phía sau. Một gã khác thanh niên cũng là trực tiếp đứng ra. Đối với chư ngã nhóm nói rằng. Nghe vậy Lưu Húc Long cũng là trầm mặc không nói. Lúc này, thanh niên kia lúc này mới tiếp tục lên tiếng. Chúng ta hết thảy tới ân gia đích nhân. Đều sẽ theo ân gia trẻ tuổi tiến nhập di tích thượng cổ trong. Mà bọn họ cũng sẽ đi qua trước lấy được tư liệu. Tới mời chào trợ thủ của chính mình. Copy nội dung từ truyện 88. Ân gia trẻ tuổi lần này có 9 người. Chúng ta đã nhận được thất công tử mời chào. Vừa mới ta xem trong các ngươi đi ra vị kia là Linh Kiếm Sơn vô danh a. Chấm chấm, người này có chút danh khí. Bởi vì hắn ở tông môn trưởng bối dưới sự hướng dẫn. Dường như khiêu chiến qua mấy cái tông môn trẻ tuổi. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe đáo giá thoại, trong lòng ta cũng là cả kinh. Phương diện này vẫn còn có loại chuyện như vậy. Chính như người này nói, Ngã môn kiềm tỉnh đoán chừng là bị bỏ quên. Kỳ thực cũng chưa nói tới quên gì gì đó. Bởi vì ngã môn kiềm tỉnh quá yếu. Cho nên rất có thể bị bỏ vào cuối cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này cũng đích xác là bởi vì ngã môn kiềm tỉnh quá yếu nguyên nhân. Chư vị, các ngươi như là đã bị chiêu mộ. Ta cảm thấy được các ngươi hay là trở về lẳng lặng chờ a, ngã môn kiềm tình sự tình. Cũng không nhọc đến các ngươi quan tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nhìn trước mặt mấy người. Trực tiếp lên tiếng. Nghe được ta nói chuyện. Cầm đầu tên kia hướng chư ngã nhìn qua. Trên mặt hiện ra vẻ khinh thường thần sắc. Ngươi cái tên này ai vậy? Ta đối với ngươi hoàn toàn không có ấn tượng. Nói còn rất phách lối. Copy nội dung từ truyện 88. Nói thật, người môn kiềm tỉnh, cũng liền vô danh kia đủ xem một chút. Người còn lại, thật không có nửa điểm nổi tiếng. Thanh âm nhàn nhạt từ nơi này tên trong miệng truyền tới. Nghe đáo giá thoại, Lưu Húc Long trên mặt thần tình cũng là trở nên có chút phẫn nộ. Copy nội dung từ truyện 88. Người nói mò gì? Nói, Lưu Húc Long khí tức trên người cũng là tràn ngập ra. Rất hiển nhiên, người này nói, là trừ vô danh ở ngoài. Trực tiếp chẳng đáng mọi người chúng ta. Copy nội dung từ truyện 88. Được rồi Lưu Huynh, ngươi cùng những người này tính toán nhiều như vậy để làm chi? Tiến nhập di tích thượng cổ, còn không biết người nào chết trước đâu. Ta nhẹ nhàng cười. Kéo Lưu Húc Long nói rằng, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, trước mặt người này xem chứ ngã thần sắc cũng là vi vi lạnh lẽo. Cách chương.